Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2157. Khóc chuyện audio.com. Cũng không nói tiếng cảm ơn. Tạ Tầm cũng không tức giận. Chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua hamster bên trong lồng. Đột nhiên nói, cậu con hamster này bán không? Trầm Mộc Bạch lập tức kích động bò lên. Hoàng Tòng An một mặt cổ quái nói. Tạ Tầm, cậu muốn làm gì? Tạ Tầm nói, không bán coi như xong. Sau đó đem chiếc lồng trả lại. Tựa hồ lời nói vừa rồi chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Trầm Mộc Bạch, cô lập tức đã cảm thấy cái đám cưới này có thể ly rồi. Hoàng Tòng An chỉ coi Tạ Tầm trúng gió. Đem hamster cầm trở về. Thầm nói, có mau bệnh. Hoàng Tòng An nhìn thoáng qua hamster trắng sữa bên trong lồng. Nó nhìn chằm chằm Tạ Tầm. Liền lập tức có chút cảm giác khó chịu. Tạ Tầm tướng mạo rất tốt. Mặc dù ép kinh không có bao nhiêu fan hâm mộ cùng nhân khí. Nhưng là bên trong Tạ Tầm mới là người được quan tâm nhất kia. Lúc trước thời điểm hắn ta vào đội, người đại diện rõ ràng nói về sau sẽ thêm chiếu cố hắn ta. Để cho hắn ta làm đội trưởng, nhưng là về sau Tạ Tầm đến rồi. Người đại diện nhìn chúng trên người đối phương có thể đào chút. Không chỉ có muốn cho đối phương làm đội trưởng, còn có ý hướng công ty thượng tầng đề cử. Tạ Tầm cũng không muốn làm cái đội trưởng này. Về sau vẫn là Hàn Minh Tích phớt đi. Hoàng Tòng An đã cảm thấy Tạ Tầm người này rất giả vờ. Bình thường tính tình thoạt nhìn bộ dáng rất tốt. Trên thực tế, phía sau nói không chừng có bao nhiêu dối trá. Cho nên khắp nơi xem người không vừa mắt, thấy hamster đều bị đối phương hấp dẫn đi. Thế là có chút không vui đem nó tóm lấy. Trầm Mộc Bài tinh linh bị bắt, rất là không tình nguyện. Cắn một cái tới, Hoàng Tòng An bị đau. Tâm tình thì càng không xong. Mẹ, cái cẩu vật gì? Hoàng Tòng An hùng hùng hổ hổ nói. Sau đó đem hamster ném trở về bên trong lồng. May mắn phía dưới cũng là mảnh gỗ vụn. Trầm Mộc Bạch choáng đầu. Bò lên, Tạ Tầm đang nằm trên giường. Trong lỗ tai mang theo hai cái tai nghe. Thời điểm người đại diện đến, năm người đều ở trong túc xá. Lý Khang làm một ca khúc mới cho các cậu. Ngày mai đi thu, năm người nghe đều không nghe nói qua Lý Khang là ai. Thường Nhạc suy nghĩ một chút nói. Triệu ca, chúng tôi xuất đạo hơn một tháng, đều không có làm sao tuyên truyền qua. Triệu ca cũng không phải rất vui vẻ. Công ty không phê chuẩn xuống tới. Trách ai, còn không phải trách bản thân các cậu không thực lực. Cái này trong đội cũng chỉ có một hai người có thể đem ra được như vậy. Hàn Minh Tích cười cười. Triệu ca, chúng tôi cái này không phải cũng là đang chuẩn bị sao? Tạ Tầm không nói chuyện, còn lại ba người sắc mặt liền không tốt lắm. Dù sao tôi không quản, bài hát này tôi đều là xin đến. Ngày mai các cậu cố gắng thu, thu không xong, các cậu liền tự xem xử lý. Triệu ca khoát tay áo nói, sau đó quay người rời đi. Hoàng Tòng An tâm tình rất kém cỏi. Sắc mặt xú xú vung cửa đi ra. Hàn Minh Tích hỏi, đi đâu đây? Hoàng Tòng An không để ý tới. Thường Nhạc, còn có thể đi đâu? Lần trước tôi đều trông thấy hắn đi theo nữ nhân lầu một ôm ôm. Cũng chỉ kém không cởi quần trực tiếp lên. Hàn Minh Tích nhìn đối phương mua một con hamster. Nói, thứ này hắn mua, Thường Nhạc nói bằng không thì sao? Trầm Mộc Bài tâm tình cũng không tốt lắm. Hoàng Tòng ăn thời điểm ra ngoài, đem cô quên đi, liền ăn đều không chuẩn bị. Cô chôn vào bên trong mảnh gỗ vụn, không nói tiếng nào ngủ. Gần 10 giờ, Hoàng Tòng An cũng không trở về, đoán chừng cũng không trở lại. Trên giường Tạ Tầm xuống, đi tới trước lồng hamster, Thường Nhạc thò đầu ra, hỏi, cậu làm gì? Tạ Tầm nói, Hoàng Tòng An quên cho ăn. Thường Nhạc nói, đói bụng liền bị đói đi, cũng không phải cậu mua, cậu còn muốn giúp hắn nhìn xem. Tạ Tầm tốt tính cười cười, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cách chương.